Đừng bắt tôi yêu em. Chương 8, trao đổi sòng phẳng. Góc truyện audio.com. Lúc Diệp My tỉnh lại, cô mới nhận ra mình vẫn còn trong xe. Người không một mảnh vai che thân. Tỉnh rồi sao? Cô chẳng thèm nhìn hắn. Mắt liếc tìm bộ váy của mình. Tôi ném nó vào thùng rác rồi. Như ăn một cái tát vào mặt. Cô đùng đùng nổi giận. Anh làm thế thì tôi lấy đâu ra quần áo mà mặc. Tên khốn nạn này, anh quá quắt vừa thôi nhá. Tôi để anh ta sờ vào người mình có tí mà anh như hóa rồ lao vào hãm hiếp tôi. Không nhưng vậy, anh là cầm thú à, một ngày làm đến 3 lần. Anh không sợ sau này không còn nòi giống để sinh con sao? Anh cũng phải nghĩ cho tôi nữa chứ. Anh làm thế thì chẳng mấy chốc tôi bị viêm nhiễm âm đo, sau này khỏi cần phục vụ anh nữa. Diệp My hụt hơi, ho sặc sụa, hắn cố gắng nhịn cười. Nhìn hắn như vậy cô còn điên tiết hơn. Anh, khụ khụ, thật quá đáng, rất quá đáng, lần này hắn không thể nhịn cười được nữa. Nụ cười ngoác đến tận mang tai. Tiếng cười đầu tiên mà cô nghe thấy của Dục Nam bật ra khỏi đôi môi mỏng cuốn hút đó. Tiếng cười trong trèo, ấm áp đến kỳ lạ. 6 tháng chung sống với hắn cô chưa từng thấy hắn cười thật lòng đến vậy. Mặt Diệp My ngẩn ra, nhìn như thôi miên vào khuôn mặt hắn. Hắn giờ đây mới nhận mình vừa làm gì. Ho khan mấy cái, mặt Dục Nam đỏ lên. Ngượng ngùng, em nhìn gì tôi, bộ váy của em tôi xé rách rồi. Không mặc được nữa đâu. Quần áo mới tôi để đằng sau đó. Lần này đến lượt Diệp My cười như nắc nẻ. Ôi trời ơi, quan Dục Nam hắn đang đỏ mặt ngượng ngùng kia. Chuyện vi diệu nhất trên thế gian này. Cô vừa cười vừa lấy quần áo trong chiếc túi ghi nhãn hiệu Chanel đằng sau ra mặc. Em cười gì chứ? Chẳng nhẽ tôi lại không được quyền cười và xấu hổ sao? Như kích thích dây thần kinh cười của Diệp My, cô càng cười to hơn. Hắn quắc mắt nhìn cô. Mặt in rõ chữ em còn dám cười nữa. Tôi sẽ tống em ra khỏi xe. Tôi biết rồi, sẽ không cười nữa. Cô ngồi thu lu trong ghế xe, mặt đỏ tía tai vì cười nhiều. Bỗng trong đầu hiện lên một ý nghĩa. Cô liền vui mừng nhảy cẫng lên. Nam à, tối nay đi ba đi. Khóe môi hắn giật giật. Tại sao? Cô bắt đầu giở trò nũng nịu. Đi mà, anh yêu, về nhà chán lắm. Thấy hắn không có bất kể động tĩnh gì, cô cắn răng cố gắng nghĩ chiêu trò. Bỗng bàn tay Diệp My chạm xuống quần âu của hắn nhằm thẳng vào cu cậu. Hắn đông cứng người lại, càng được đà lấn tới. Cô vuốt ve nó, bộ ngực to lớn không ngừng trà sát lấy cánh tay đang nắm vô lăng của hắn. Nhóc con, em biết em đang làm gì không? Giọng hắn khàn khàn vì dục vọng. Người đàn ông này quả thực khỏe như trâu. Vừa mới quan hệ xong mà đã bắt đầu thèm muốn rồi. Hắn dừng xe bên đường, quay sang nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô, mặt tỏ ra vô cùng thích thú. Từ khi nào, em lại học được cách câu dẫn đàn ông như vậy? Cơ thể hắn nóng bừng bừng rõ ràng đang rất kiềm chế. Cô nuốt nực bọt cái ực, tiến càng ngày càng sát cánh cửa. Được thôi, em muốn đi ba, tôi cho em đi ba, nhưng bây giờ và ngay tại đây. Tôi muốn em, cô vui vẻ hớn hở ra mặt, nhanh chóng gật đầu đồng ý, em quan hệ bằng miệng với tôi trước. Diệp My cứng người, cô ghét nhất trò này. Ghét kinh khủng, nhưng một lần quan hệ bằng miệng, một lần làm tình đổi lấy một đêm đi ba, có vẻ cũng ổn. Cô căng thẳng tóm lấy cạnh cửa. Sao nào cô bé, sợ à? Cô lắc đầu cương quyết. Không, tôi sẽ làm, tự nhủ với bản thân mình sẽ ổn thôi. Cô cúi người xuống đũng quần hắn, bàn tay trắng trẻo run run cởi hết 2 chiếc quần âu và lót bên trong. Tự vật to lớn nảy lên trước mặt cô. Nhanh nào, tôi không có thời gian chờ em đâu. Hắn cười nham hiểm, tay trái vắt lên thành cửa, tay phải vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của cô. Diệp My cúi mặt bắt đầu quan hệ bằng miệng với hắn. Ưm, ngậm hết lấy nó. Hắn rên rỉ thỏa mãn, trong khi đó cô khó khăn ngậm hết lấy cự vật to đùng. Sau một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu phun dòng tinh dịch trắng vào trong miệng cô. Cô ngồi dậy thở hổn hển, nuốt hết dòng dịch trắng trong mồm. Em được lắm cô bé. Giờ cởi quần ra, em ở trên, cậu ngoan ngoan nghe lời. Cởi quần trèo lên người hắn. Anh mà thấy hứa, tôi moi tim anh, tôi sẽ không làm em thất vọng. Cô để côn TST to lớn vào đúng vị trí. Chậm chậm ngồi xuống, sau khi quen dần với côn TST, mật dịch ô chảy ra. Sướng quá, to quá, à, bàn tay Diệp Mi tự xoa nắn bầu ngực căng tròn dưới lớp áo. Hông không ngừng chuyển động lên xuống. Hắn bóp lấy bờ mông cô, ánh mắt dán vào cơ thể đang luân động trước mặt. Đến đoạn cao trào, cả hai cùng hét lên vì khoái cảm. Diệp Mi gục đầu lên vai hắn. Tôi đã đáp ứng anh. Giờ đến lượt anh đáp ứng yêu cầu của tôi. Vốt, vốt, vốt cách chương.